Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 775, chương 775, thế giới không có đơn giản như vậy. Bất quá, mặc dù là như thế, hắn cũng y nguyên vẫn là lưu lại một cái tâm nhãn. Để Bayru Tây công kích tiến lên, hắn theo sát phía sau. Dạng này, coi như đến lúc đó thật hư hại Thiên Long Nhân hàng hóa. Thiên Long Nhân hỏi tội, hắn cũng không phải chủ yếu hỏi tội đối tượng, có thể ít đi rất nhiều phiền phức. Thôi đi, cái này còn có cái gì tốt do dự. Cách ngói lực, người quả nhiên trở nên càng ngày càng nhu nhược. Lấy trước kia cái dũng cảm tiến tới. Túc Chí Đa Mưu ngươi đi đâu rồi? Nghe vậy, Bayru Tây trên mặt lúc này hiện lên một tia khinh thường. Khinh miệt nhìn cách ngói lực một chút, liền thuấn thân lóe lên, liền như là một con báo săn đồng dạng, xông về Go Emperor Thái Tá Lo mà đi. Các huynh đệ, xông lên a, thành bại ở đây nhất cử. Gặp Bayru Tây không chút suy nghĩ liền trực tiếp vọt lên đi qua. Cách ngói lực khóe miệng không khỏi lóe lên một tia khinh miệt ý cười. Trong lòng của hắn hừ nói, đừng tưởng rằng xảy ra chuyện gì Gorose đại nhân đều sẽ cho ngươi gánh chịu. Gorose bận rộn như vậy, người có quyền cao chức trọng, lại làm sao có thể vì ngươi chỉ là một cái thứ ba sát tay mà mọi chuyện quan tâm đâu. Ngươi thật coi mình là chính phủ thế giới đệ nhất sát thủ Soko thôn trăng đêm. Ai cũng không biết Thái Lo đến cùng nhiều ít Thiên Long Nhân có hợp tác. Cũng không biết cùng hắn hợp tác Thiên Long Nhân bên trong có hay không bối cảnh 10 phần hùng hậu. Người, nếu như không có, thế thì còn tốt. Gorose đại nhân há hốc mồm liền có thể giải quyết. Nhưng nếu như chọc phải những cái kia bối cảnh thâm hậu Thiên Long Nhân. Mặc dù tại chúng ta còn thuộc tại chính phủ thế giới sát thủ thời điểm, Gorose sẽ che chở chúng ta, nhưng làm chúng ta không còn là chính phủ thế giới sát thủ đâu. Đến lúc đó nếu là biến thành Thiên Long Nhân hộ vệ, đây chẳng phải là nghĩ bọn hắn làm sao khi dễ chúng ta, liền có thể làm sao khi dễ chúng ta. Thế giới này nhưng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Gorose đại nhân cũng không phải mọi chuyện đều sẽ giúp chúng ta giải quyết. Những lời này, cách ngói lực đương nhiên sẽ không nói cho Bayru Tây. Ta bắt đầu có chút bội phục dũng khí của các ngươi. Biết rõ ta cùng Thiên Long Nhân có hợp tác, còn muốn bốc lên làm tức giận Thiên Long Nhân phong hiểm đến tìm ta gây phiền phức. Không thể không nói, các ngươi quả nhiên là can đảm lắm, nhưng rất đáng tiếc. Nếu như các ngươi là năm đó thế giới kia chính phủ thứ hai sát tay Glen Kỳ, ngược lại là có thể đem ta đánh bại bát. Nhưng các ngươi chút thực lực ấy liền muốn đối phó ta, không cảm thấy có chút không biết tự lượng sức mình sao? Đối mặt xông tập tới Bayru Tây, Thái Tá Lo mí mắt đều không nhấc một chút, nâng tay phải lên đối không chung một điểm. Liền có một đảo cuồn cuộn hoàng kim gợn sóng mãnh liệt mà ra, hóa thành một cái cự đại hoàng kim thủ trưởng, liền trực tiếp đập công mà đi. Một trưởng này lôi cuốn lấy cuồn cuộn uy thế, chăm chú tập trung vào Bayru Tây, để hắn hoàn toàn không cách nào tránh né, chỉ có thể cưỡng ép đối mặt. Hừ, vừa vặn đối đụng nhau, Bayru Tây sắc mặt liền đột nhiên biến đổi, không khỏi rên khẽ một tiếng, khóe miệng liền tràn ra một tia máu tươi tới. Thái Tá Lo, ngươi cũng đừng quên, Bayru Tư cũng không phải lẻ loi một mình tại chiến đấu. Rokusiki Ogi, Lục Vương Sóng, cách ngói lực giống như một đạo mị ảnh, liền xuất hiện ở Hoàng Kim Cự Trưởng trước mặt. Đối Hoàng Kim Cự Trưởng, liền là một quyền cuồng bạo rơi xuống. Bành! Cách ngói lực một quyền này quả nhiên là thế đại lực trầm. Uy lực to lớn, liền ngay cả nặng nề kiên cố Hoàng Kim Cự Trưởng đều không thể đối kháng. Bị một quyền này của hắn trực tiếp nổ tan ra. Cùng tiến lên, gia hỏa này nhưng không phải chúng ta một cái người đủ khả năng ứng đối đối thủ. Cách ngói lực nhìn Bayru Tây một chút, liền lần nữa vọt lên đi qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.